Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, vương giả thay đổi. Còn chưa chết sao? Không hổ là bát vương một trong, thật sự chính là sinh mệnh lực ngoan cường. Vô Thương Nhãn Thần dùng mình, cả người lần thứ hai hướng phía Lộc Vương kích bắn đi. Chỉ một lúc, hắn lưng sinh trưởng ra ác mộng long chảo đã hung hăng hướng phía Lộc Vương trên đầu tê thiên. Liệt địa vồ xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp dẫn phát rồi đinh tai nhức óc âm bạo. Nếu ngươi sinh mệnh lực ngoan cường, ta từ từ dây dưa đến chết ngươi. Ác mộng long chảo mang theo hủy thiên diệt địa oai hàng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa cũng theo biến sắc, phong vân dũng động, giống đang đối mặt vô thương liên hoàn đà kích lúc, Lộc Vương không khỏi lần thứ hai phát ra phẫn nộ tiếng hô. Mặc dù nói là tám vương chung nhất ôn thuận vương giả, thế nhưng ở nó phẫn nộ thời điểm cũng là có vẻ như vậy khí thế lăng nhân. Lộc Vương trong nháy mắt tròng mắt bỗng nhiên phồng thành đỏ bừng. Lập tức từ trong miệng của nó lần thứ hai phun mạnh ra một đạo hủy thiên diệt địa một dạng khổng lồ. Thổ tức pháo, trực tiếp để hư không chấn động ra khỏi tầng tầng rung động. Này đạo thổ tức pháo bất luận là về mặt khí thế vẫn là uy áp bên trên, đều xa không phải phía trước Lộc Vương sở thả ra thổ tức pháo có thể tương đề tịnh luận. Huyết hồng diệp hơi thở pháo, thổ tức pháo bên trong thậm chí còn đều mang một cỗ chói mắt hào quang màu đỏ. Khí tức kinh khủng càng là dường như hóa thành thực chất đồng dạng tại mấy cây số bên trong hình thành, đồng thời trọng điệp lấy hướng phía vô thương vọt tới. Liều mạng sao? Vô thương trong lòng dùng mình. Đối với phương có thể trở thành bát vương quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Dĩ nhiên tại nguy hiểm phía dưới bạo phát ra kinh khủng như vậy thổ tức pháo. Hơn nữa chủ yếu nhất là, huyết hồng thổ tức pháo đả kích tốc độ quá nhanh. Không đến một phần ngàn giây liền cùng vô thương ác mộng long chảo hung hăng đánh nhau. Oanh, dường như hành tinh nổ lớn. Năng lượng kinh khủng và sóng khí tịch quyển thiên địa. Cuối cùng càng là hóa thành năng lượng đáng sợ tràng kịch liệt bành trướng. Huyết hồng diệp hơi thở pháo trong nháy mắt liền nuốt sống vô thương. Đồng thời bằng bạc đại lực giữa va chạm, càng làm cho vô thương toàn bộ nhân đã bị xông đánh về phía thiên khung. Hoàn toàn không ngừng được thế xông. Răng rắc tương đương mặc dù trong nháy mắt sử xuất tech cai. Tuyệt đối phòng ngự, nhưng vẫn là có thể chứng kiến vô thương thân thể đang không ngừng ra nẻ. Toái biến hóa, thình thịch tương đương, làm huyết hồng thổ tức pháo quang mang tiêu tán trong không khí lúc. Vô thương cũng rốt cuộc ở vài chục cây em ra ngoài trên vòm trời dừng lại. Có thể chứng kiến vô thương lúc này cả người đều là tiên huyết. Thoạt nhìn giống như là một cái huyết nhân một dạng. Vô cùng thê thảm. Không ngờ tới Lộc Vương lại còn có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy thổ tức pháo tới. Thật sự chính là ta khinh thường. Bát Vương quả nhiên mỗi người đều không thể coi thường. Vô thương cả người huyền phù ở giữa không trung. Lập tức từ tiểu thế giới bên trong lần nữa lấy ra. AI. R vỏ trái cây tới miệng lớn đưa vào trong miệng. Cũng may hắn thực lực bây giờ đã trên diện rộng tinh tiến. Vì vậy đối mặt Lộc Vương màu máu thổ tức pháo cũng không có chịu quá lớn thương thế. Chẳng qua là thân thể có chút tan vỡ mà thôi. Ăn, AI, R vỏ trái cây sau đó. Vô thương thân thể liền ở khôi phục nhanh chóng lấy. Mỹ thực tế bào cũng trong nháy mắt lung lay qua đây. Còn như đồ vật hóa ác mộng ma long tế bào cũng không có co rút lại. Như cũ ở vô thương phía sau chống đỡ. Thoạt nhìn giống như là một đôi thông thiên ác ma hai cánh một dạng. Lập tức vô thương thả người nhảy. Cả người trên không trung như cùng là một đạo giống như sao băng hướng phía tầng trời thấp rớt. Lạc nhi đi. Vài chục cây em khoảng cách đối với vô thương mà nói không đáng kể chút nào. Hầu như chính là nháy mắt thời gian. Vô thương liền lần nữa xuất hiện tại Lộc Vương trên đỉnh đầu. Đang giải phóng huyết sắc thổ tức pháo sau đó. Lộc Vương tình trạng thoạt nhìn có chút không xong. Nhãn thần tuy là từ huyết hồng vẻ khôi phục bình thường. Thế nhưng cũng không có phía trước nghiêm nghị khí thế loại này. Có vẻ hơi uể oải. Vô thương có thể cảm giác được. Lộc Vương sinh mệnh khí tức đang yếu bớt, phảng phất là muốn đi vào đến sinh mạng luân hồi một dạng. Lần này xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Vô Thương hai mắt băng lãnh, cả người chợt đáp xuống, mang theo hai cánh tay long chảo hướng phía Lộc Vương đầu lâu lần thứ hai hung hăng xé rách mà rơi. Thương long nha, thình thịch, hai cánh tay long chảo trong nháy mắt bành trướng biến lớn, đồng thời trong phút chốc liền đâm vào Lộc Vương đầu lâu trong. Ngay sau đó liền chứng kiến từng cổ một tiên huyết dường như thác nước một dạng từ miệng vết thương phun mạnh ra tới. Vô Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền bị tiên huyết cho xâm nhiễm qua một lần. Xi Xi Tương Đương lại nói tiếp cũng kỳ quái, đang bị Lộc Vương tiên huyết xâm nhiễm lấy thời điểm, Vô Thương nhất thời cảm giác trong cơ thể mình mỹ thực tế bào đều cực độ hoạt dược, hơn nữa mỗi một tế bào đều đang điên cuồng nảy sinh lấy. Cái này là sinh mệnh chi lực sao? Vô Thương nỉ non, cả người dường như đã đắm chìm trong này cổ tế bào nảy sinh lớn mạnh trong cảm giác. Mà ngoại trừ thân thể ở ngoài, hắn lưng bên trên đồ vật biến hóa đi ra ác mộng long chảo đồng dạng phát sanh biến hóa. Đang hấp thu Lộc Vương sinh mệnh huyết dịch sau đó, long chảo dĩ nhiên trở nên càng thêm ngưng thật, tán phát khí tức cũng là càng phát khủng bố. Lộc huyết vốn là chân quý dược liệu, mà Lộc Vương máu ẩn chứa trong đó dược tính càng là đạt tới một cái trình độ kinh người. Sesomaru đạt được Lộc Vương máu trăm bón, cũng là nhân họa đắc phúc, chiếm được chỗ tốt cực lớn. Trái lại Lộc Vương, lúc này nó gương mặt thoạt nhìn sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đặc biệt ở bị Vô Thương cái này long nha một chảo thời điểm, thân thể cao lớn thoạt nhìn càng là vô lực. Chung kết a, tuy là thân thể biến hóa để cho mình rất giật mình, thế nhưng Vô Thương cũng là trong nháy mắt liền thu liễm tâm thần. Ánh mắt sắc bén phía dưới bỗng nhiên giống to hơn, lưng bên trên trở nên càng kinh khủng hơn, ác mộng long chảo trong nháy mắt lần thứ hai hướng phía Lộc Vương môn công kích đi. Vô Thương tốc độ rất nhanh, trong không khí thậm chí còn chỉ có thể nhìn được hắn không ngừng giãy giụa tàn ảnh, hoàn toàn khán bất chân thiết. Rốt cuộc ở kèm theo Vô Thương trong nhấp nháy điên cuồng xé rách đánh xuống, hầu như không có sức chống cự Lộc Vương cũng là sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn đoạn tuyệt, đã chết đến mức không thể chết thêm. Thi thể khổng lồ dường như liền miên sơn mạch vậy đứng vững ở đại địa bên trên. Một vị vương giả chết đi, đại biểu tân vương giả sinh ra. Toàn bộ đệ ngũ đại lục phảng phất là phát hiện bọn họ vương giả vẫn lạc, không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời cũng phảng phất là ở ủng đứng thẳng chúng nó tân vương giả. Ở mãnh thú trên thế giới, nhân loại đồng dạng là mãnh thú, mà Vô Thương chính là chúng nó ủng lập tân vương giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.